Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí huyết thái tử xông lên, suýt chút nữa giận dữ bốc hỏa. Người nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra cái kết quả này. Hắn vĩnh viễn không biết trong miệng nha đầu này có thể thốt ra những ý tưởng hoang đường ly kỳ đến nhường nào. Vừa rồi Vân Quỳ miệng nhanh hơn não tùy tiện nói ra, giờ nghĩ lại cũng không thấy có gì không ổn. Có thể chữa bệnh đau đầu cho điện hạ, ta rất vui, cũng thấy may mắn vì mình có năng lực này nên mới được điện hạ trọng dụng. Điện hạ cao lớn uy vũ, tuấn mỹ vô song, ta cũng có thể đạt được điều mình muốn, cho nên muốn hợp tác với điện hạ. Thái tử cười lạnh, trọng dụng. Ngươi cho rằng cô đối tốt với ngươi, chỉ là trọng dụng ngươi. Vậy chẳng lẽ không phải sao? Ngài lại không chịu cho ta một lời chắc chắn. Gân xanh trên trán thái tử giật giật, đâu phải hắn chưa từng bày tỏ tâm ý, nhưng mỗi lần bày tỏ xong, lại càng nhận rõ thực tế nàng vô tâm vô phế, nói năng lung tung, căn bản không hề coi hắn ra gì. Dù hắn dung túng, che chở nàng thế nào, nàng vẫn cứ ăn xong là phủi MONG bỏ đi. Chưa từng nghĩ đến chuyện mãi mãi ở bên cạnh hắn. Thậm chí hắn còn nói ra cả thuật đọc tâm, không hề cân nhắc đến hậu quả và cái giá phải trả. Đó là bí mật hắn giấu kín trong lòng, chỉ một mình hắn biết, vậy mà cũng nói cho nàng hay. Đã đến nước này, vậy mà vẫn không vừa ý nàng, bị nàng chọc tức đến mức bệnh đau đầu tái phát. Cứ tưởng cuối cùng nàng cũng phải có chút giác ngộ, kết quả người ta lại muốn cùng hắn là một đôi bạn giường lợi dụng lẫn nhau. Không hề có chút chân tình. Cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Chẳng lẽ còn muốn hắn tiếp tục tự rước lấy nhục nhã, khổ sở cầu xin nàng ở lại. Đầu thái tử đau như búa bổ, lòng đầy uất ức không nơi chút giận, cứ đấu đá lung tung trong lồng ưng. Vân Quỳ im lặng một lát, chợt nghiêm túc nhìn hắn. Nếu điện hạ đã không thể rời bỏ ta, vậy về sau hãy che chở cho ta. Đôi mày đang nhíu chặt của thái tử cuối cùng cũng hơi giãn ra. Vân Quỳ thở dài nói, điều ta mong cầu chẳng qua chỉ là một nơi an cư lạc nghiệp. Mặc kệ điện hạ có tình ý với ta hay không, dù sao ta cũng có chút tài mọn, như vậy cũng đủ rồi. Nếu sau này các nương nương muốn xử trí ta, ngài cứ nói với bên ngoài ta là y nữ thân cận của ngài, hoặc là mưu sĩ dưới trướng, ai dám hại ta chính là mưu hại điện hạ. Thái tử, thấy hắn không còn từ chối mình nữa, Vân Quỳ lại cẩn thận băng bó thay thuốc cho hắn. Nàng hắn lên giường, rồi nhẹ nhàng nhích người, đặt bàn tay bị thương của hắn lên eo mình, cả người rúc vào lòng hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm máu, trong lòng chua xót và nghẹn lại. Hôm nay là lỗi của ta, chọc điện hạ tức giận đến nỗi phát bệnh đau đầu. Vậy phạt ta ở gần điện hạ, giúp ngài chữa trị cơn đau đầu suốt đêm, như vậy có được không? Thái tử gần như giận quá hóa cười, rốt cuộc là cô được hời, hay là ngươi được hời? Giọng Vân Quỳ như thể đương nhiên, dĩ nhiên là điện hạ được hời rồi. Ta ở bên điện hạ, không chỉ có thể giúp ngài giảm bớt cơn đau đầu, mà còn có thể khiến ngài thân tâm thoải mái. Ta chỉ có cái sau, còn ngài lại được cả hai, như vậy vẫn chưa đủ sao? Thái tử nhất thời nghẹn lời, có điều ngài có một câu nói không đúng. Ánh mắt Vân Quỳ tỉ mỉ phác họa đường nét góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông. Không phải thấy tất cả những nam tử tuấn tú cường tráng ta đều muốn tơ tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nghĩ người đã từng ăn sơn hào hải vị, còn muốn ăn cám lợn bùn đất sao? Thái tử lạnh lùng nhếch môi, bây giờ mới biết nịnh hót cô. Ta nói thật lòng, Vân Quỳ mím môi, điện hạ có thể cố gắng giữ gìn vóc dáng, để ta cả đời tham luyến ngài, không thể rời xa ngài. Láo xược, thái tử hư lạnh. Ý ngươi là cô muốn một nữ tử nhỏ bé như ngươi, còn cần phải tự mình cố gắng. Vân Quỳ im lặng một lát, khẽ nói. Điện hạ cũng có thể hiểu là, ta hy vọng điện hạ mãi mãi anh vũ phi phàm, sống lâu trăm tuổi. Nàng ôm rất chặt, má tựa vào lồng ưng, ực hắn, dường như muốn truyền hết hơi ấm và hương thơm trên người mình cho hắn. Nếu không biết nàng vô tâm vô phế, thật khiến người ta có cảm giác chân thành tha thiết. Thái tử nhắm mắt lại trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu nhạt nhòa. Đợi người bên cạnh thở đều, hắn cúi người ghé sát, khẽ cắn nhẹ vành tay mềm mại tinh xảo. Nghe thấy nàng khẽ ên gì một tiếng kiều mị, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng như cánh hoa kia. Đêm nay quá mệt mỏi, Vân Quỳ ngủ đến quá giờ tị mới tỉnh. Má áp vào chiếc gối ấm áp cứng rắn, nàng vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, tay s ưng lung tung. Sau khi ra là vật gì, nàng sợ hãi giật mình tỉnh giấc, đối diện ngay với đôi mắt đen như mực. Cách chương.